Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với điều muốn nói. Bây giờ sẽ là kết nối thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Trước tiên thì cháu muốn gửi lời chào đến chú Sáu ạ. Cháu chào chú Sáu ạ. Cháu là ai đây? Vâng ạ, thưa chú, cháu là Mạnh Thắng, đang gọi cho chú từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam chú ạ. Vâng ạ, chú nghe cháu nói rõ không ạ? Rồi, cũng nghe vừa chứ không có rõ lắm. Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng nói to ạ. Vâng, thưa chú, chương trình này thì đang được phát thanh trực tiếp trên toàn quốc ạ. Và bây giờ thì cháu sẽ mời chú sẽ lắng nghe thêm một cái giọng nói nữa chú nhá. Có một người nữa muốn trò chuyện với chú ạ. Alo. Chú Sáu ơi, chú nghe rõ không ạ? Rồi. Vâng ạ. Nghe cũng nhỏ chứ không rõ lắm. Vâng ạ. Có một người nữa đang muốn nói chuyện với chú ạ. Rồi. Vâng ạ. Chú nghe. Xin mời bạn Tài lên tiếng ạ. Alo. Con chào bố. Bố nghe. Dạ. Chiều nay bố ăn cơm chưa? Bố mới ăn xong rồi. Dạ. Đáng lẽ là con nhờ chương trình mình gọi từ hôm mùng 4 Tết, tức là đúng ngày sinh nhật của bố. Nhưng mà do chương trình của mình nó nghỉ Tết đó bố, cho nên là tới ngày hôm nay mới phát sóng được. Thì nhân chương trình thì con cũng xin gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn đến bố. Con chúc bố luôn mạnh khỏe, rồi hạnh phúc với gia đình nhà mình. Và con có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng mà thật sự là con không có thể trực tiếp nói chuyện với bố được. Nên con nhờ chương trình mình, em nhờ anh Mạnh Thắng hãy đọc hộ lá thư của em gửi đến bố được không ạ? Đồng ý. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ... Cảm ơn. Vâng ạ. Thưa chú Sáu ạ. Vâng ạ, thưa chú... như bạn Tài cũng đã vừa chia sẻ là bạn ấy có rất nhiều điều muốn nói với chú. Nghe lớn thì chú. Vâng ạ, bây giờ cháu sẽ đọc cái bức thư của chương trình. Bức thư mà bạn Tài đã gửi về cho chương trình cho chú nghe nhá. Rồi. Vâng ạ. Thư gửi bố thân yêu của con. Bố yêu, từ nhỏ đứa con gái lúc nào cũng bám lấy cái đuôi của bố, đi đâu cũng đi với bố, đi làm với bố, ăn ngủ với bố. Người ta nói con là con gái rượu của bố. Đến khi lớn lên một chút rồi, con vẫn theo bố đi làm, chút mủ, bốc mủ. Thậm chí cả những việc của những đứa con trai làm, con cũng phụ bố một tay. Những khi đi cùng bố như thế, bố dạy cho con nhiều lắm. Từ việc dạy con kiến thức phổ thông đến những kinh nghiệm trong cuộc sống, hay những luân thường đạo lý, ngay cả tâm sinh lý khi con đến tuổi dậy thì. Vậy nên con giống bố nhiều thứ lắm. Những tài lẻ hay đến tính tình, đến suy nghĩ, con giống bố phần nhiều. Bố yêu của con, có lúc con ghét bố lắm. Người yêu thương chiều chuộng con nhất là bố. Và người mạnh tay trừng phạt con, đánh con đau nhất cũng là bố. Con nhớ khi còn học mẫu giáo, con đã làm một việc sai vì quá ham chơi và không nghe lời bố mẹ. Bố đã tát con một cái rất đau. Tối đó, con quay lưng lại với bố, nhưng bố xoa con, ôm con vào lòng. Những khi bố lớn tiếng với con buồn và ghét bố lắm. Nhưng nhờ tất cả những điều đó, chính sự nghiêm khắc đó, con mới trưởng thành được như ngày hôm nay. Bố yêu của con, cả bốn chị em lên thành phố đi học đều một tay bố đưa đón. Mỗi khi thi xong, con chạy ra giáo giác tìm bố, nhìn thấy răng bố từ xa, mái tóc bố ngày càng bạc đi, đôi tay gầy và rám nắng, nước mắt con rưng rưng, con thương bố vô cùng. Có bốn đứa con gái, nhà lại gốc Bắc với tư tưởng phong kiến, con biết bố phải chịu đựng rất nhiều với lời ra tiếng vào của họ hàng dòng tộc. Nhưng điều làm con thương bố nhất, quý trọng bố nhất, đó là câu nói mà bố vẫn thường nói với các con và mọi người, tài sản của bố không có gì hết, đó chỉ là năm mẹ con. Bố không sợ gì hết, chỉ sợ mình không lo được cho mẹ con. Mấy chị em cũng khuyên bảo cố gắng học hành, không phụ lòng bố mẹ. Để rồi cuối cùng thì bố tự hào khi nói với mọi người rằng hai đứa con gái đầu có công việc làm ổn định. Cháu Giáp Út cũng 12 năm liền là học sinh giỏi. Học đại học xong giờ cũng là giáo viên. Còn cháu Út đậu hai trường đại học, đang là sinh viên năm thứ ba ngành kinh doanh quốc tế. Nhìn nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên niềm vui và hạnh phúc của bố, chúng con biết mình đã không làm bố mẹ thất vọng. Khi các chị có gia đình hết rồi, con lên thành phố học xa nhà, bố mẹ càng vất vả hơn. Khi mẹ thường xuyên đi xa trông cháu, một mình bố đi cạo mủ cao su, rồi phải tự đi chợ nấu cơm lủ thủi một mình. Những ngày con về thăm, nhà cứ thưa dần do việc học và tham gia công tác xã hội. Bức thư còn rất dài, cháu xin phép sẽ đọc cách ra để đến những cái đoạn quan trọng nhất ạ. Ấy vậy mà, ngày mùng 8 tháng 2 năm 2015, đó là ngày con đau đớn nhất, là lần đầu tiên con phải chịu một cú sốc lớn như vậy. Lần đầu tiên trong 21 năm qua, con nghe bố mẹ lớn tiếng và căng thẳng với nhau đến như vậy. Đau đớn hơn khi chính con là người cuối cùng biết sự việc này. Con chỉ ước mình là người chủ động được biết, chứ không phải trong tình thế vô tình ở ngoài mà nghe hết tất cả. Con đau, đau lắm bố ơi. Năm nay sự mất mát, nỗi đau của đại gia đình khi bà nội vừa mới mất được hơn 4 tháng thì ông nội cũng qua đời. Ngay cái đêm sau khi vừa an táng ông, mọi thứ như sụp đổ tất cả trong con. Người bố vĩ đại của con, niềm tự hào của con, niềm tin của con. Lúc ấy con không thể chấp nhận được sự thật trước mình, con chỉ muốn chạy ra khỏi nhà, nhưng rồi lại không biết phải đối diện với ánh mắt của bố mẹ ngoài kia như thế nào, con chỉ biết cắn chặt môi trong tiếng nấc mà không dám khóc thành tiếng. Mẹ, hơn nửa đời người, sống hết lòng vì gia đình, phụng dưỡng vì ông bà, không phải ngẫu nhiên mà ông bà nội yêu thương mẹ hơn cả người con trai, con gái của người. Mẹ hơn nửa đời người phải chịu đựng, hy sinh cho các con, các cháu. Con biết, con đau một thì mẹ đau 10, con đau vì vẫn không tin đó là bố, bố con không như thế. Bố con vẫn hết lòng yêu thương và chăm sóc cho vợ, cho con, cho cháu. Con đau khi tai con lủng bùng nghe những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng vẫn lủng bùng với những lời bố nói như vang bên tai. Tài sản của bố không có gì hết, đó chỉ là năm mẹ con, bố không sợ gì hết, chỉ sợ mình không lo được cho mẹ con. Con đau khi con luôn cảm thấy mình là đứa con trai trong nhà, khi con có thể đứng ra giúp bố mọi việc, khi cá tính đứa con gái bố luôn mạnh mẽ, ấy vậy mà bố vẫn ấp ủ mong mỏi một đứa con trai. Con đau khi hàng ngày bố mẹ vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ và êm ấm với nhau. Trước mặt các con, các cháu vẫn luôn hạnh phúc, trong khi mỗi tối mẹ phải khóc thầm. Con vẫn yêu bố, vẫn thương bố như ngày nào, nên con không tin và không thể chấp nhận được đó là sự thật. Bố yêu quý của con vẫn luôn tin rằng bố vẫn yêu thương mấy mẹ con như ngày nào. Dù từ lúc nhỏ con luôn bên cạnh bố, nhưng chưa lần nào con ngồi lại mà hai bố con cùng tâm sự. Bố nhìn mẹ đi, người con dâu mà ông bà nội thương yêu nhất, người vợ hết lòng chu tất cho bố, người mẹ bao dung của các con, người bà hiền hậu của các cháu. Bố nhìn các con đi, bốn đứa con gái bé bỏng của bố ngày nào giờ đã thành đạt hết rồi. Còn con, đứa con gái út của bố, dù bố mẹ muốn con qua Nhật đi học hay đi làm, con vẫn nhất quyết không muốn đi vì không muốn xa nhà, xa gia đình là vậy. Bố yêu quý của con sẽ không bao giờ quên được những vần thơ mà bố đã làm cho con từ lúc con còn bé tí. Thế đấy, đứa con gái út của bố mẹ còn quý hơn con trai nhà người ta kia mà. Con gái út của bố sẵn sàng đứng ra làm mọi việc, vai trò là thằng con trai của bố rồi kia mà. Từ cái tên bố đặt cho con, Thanh Tài, thì còn có ai nghĩ con là con gái nữa đâu bố yêu. Con chỉ mong bố hãy suy nghĩ thật kỹ để không phải đánh đổi gì cả, không thể đánh mất mọi thứ mình đang có, những gì gia đình mình gìn giữ bấy lâu nay bố nhé. Con vẫn luôn yêu quý bố, bố vẫn luôn là người bố vĩ đại nhất của con yêu bố rất nhiều. Có lẽ đây là một bức thư rất lâu rồi thì cháu mới nhận được bức thư dài đến như vậy. Cháu tin chắc rằng bạn Tài thì cũng đã nói lớn lên chút. Vâng ạ, cháu tin là bạn Tài đấy. Chú nghe rõ chưa ạ? Rồi chú nghe. Vâng ạ, chú nghe trọn vẹn được nội dung bức thư chưa ạ? Rồi chú có nghe rồi. Vâng ạ. Bây giờ thì không biết là chú có muốn nói điều gì với Tài không ạ? Trước tiên là cảm ơn chương trình nha. Sau nữa là cảm ơn con út của bố. Bố rất là cảm động trước những lời nói của con. Nhưng mà con hãy nghe bố đọc lại cái bài thơ tặng mẹ hôm mùng 8 tháng 3. Dạ. Em là một nửa của tôi, 33 năm rồi chung sống bên nhau. Giờ đây đã tóc đã đi màu, bốn con bốn cháu thấy đâu là già. Bao năm chiến đấu xung pha, chiến trường nước bạn vào ra quen rồi. Giờ đây hơn nửa đời người, nuôi con lớn rồi chăm cháu cho con. Một đời trung thủy sắc xuân, làm vợ, làm mẹ, làm dâu trong nhà. Nhiều năm chăm sóc cụ bà, sinh hoạt tại chỗ thật là khổ thay. Ăn uống tắm rửa hàng ngày, con dâu chăm mẹ chồng ai biết rồi. Em là người vợ tuyệt vời, anh nguyện trọn đời mang nợ ơn em của chồng công vợ sao quên, gia đình con cháu gia đình hạnh phúc, cháu ngoan, cháu con ngoan hiền, sống được như vậy là tiên. Con hiền dễ tháo bình yên trong ngoài, nhìn lên thì chưa bằng ai, nhìn xuống trong ngoài huyện phái học theo. Em còn núng niệu làm eo, có cháu gọi bà vắng cháu gọi em, nhờ ơn đức tổ bề trên, anh nguyện luôn ở bên em trọn đời. Con hãy yên tâm rằng bố mẹ vẫn mãi mãi hạnh phúc bên các con và các cháu. Út nghe chưa? Dạ. Con nhưng không mà con vẫn gì cả. Nghe chưa? Dạ. Nhưng mà con vẫn muốn bố đọc lại cái bài thơ mà bố làm cho con hồi nhỏ bố. Bây giờ bố xúc động lắm, bố chỉ nói lại cho con là hãy tin tưởng với bố, không có việc gì xảy ra cả, gia đình mình vẫn yên ấm và hạnh phúc, thế thôi. Còn thư tặng cho con thì giờ bố đang xúc động, sao bố nhớ hết được, mấy chục năm rồi. Con đọc với bố nha. Bố nhớ câu được, câu quên thì sao đọc được. Út mà không nhỏ, Út vì sinh sau, Út mà rất quậy, chẳng sợ ai đâu, tướng mạo con trai, lại là con gái, Út mà cúng bái, thật là hết chê. Con cảm ơn bố. Bố ơi, bố đang nghe. Mấy hôm nay ở nhà đi Tết á, mỗi lần mà con thấy bố mẹ như vậy con buồn lắm. Hôm nay con có đưa mẹ xuống với nhà chị thì con chỉ muốn cho mẹ đi quay quả mấy ngày thôi. Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe rồi suy nghĩ lại. Bố đừng có làm gì để mẹ con mình buồn lòng, con yên tâm đi học nhé bố. Con biết là năm nay mình bắt mát, ông bà ra đi giao thừa, bố không có sang chúc Tết được. Nó hụt trẫm mấy ngày Tết bố rất là buồn. Dạ. Bởi vì ông bà năm nào bố con cũng sang đi chúc Tết sang canh giao thừa. Năm nay tự dưng không còn ông bà nội nữa. Mặc dù ông bà trăm tuổi đời nhưng mà ra đi vẫn là hụt trẫm trong những ngày xuân ngày Tết. Cho nên bố rất buồn. Còn những chuyện khác thì không có vấn đề gì. Con cứ yên tâm đi nha. Vậy thì coi như con giữ nó giống như là lời hứa mà bố đã hứa với con cũng như mẹ và các chị. Rồi rồi, yên tâm. Bây giờ chỉ có mình bây giờ có một mình con ở đây thôi, nhưng mà con nhất định là sẽ nói mấy chị nghe lại chương trình của mình nha bố nha. Bố tính mở máy ghi âm mà mở rồi vừa nói không nghe, cho nên bố ta phải tắt máy đi mà nghe cũng không được rõ, từ Hà Nội nó phát vào không rõ lắm. Dạ. Thôi con cứ yên tâm học hành cho tốt nha. Bố hứa nha bố nha. Rồi rồi, không có lo lắng gì nha. Tất cả nó sẽ đâu vào đấy, yên tâm chưa? Dạ. Con đang nghe đã đọc bài thơ tặng vợ của bố rồi. Trong cái bài thơ này thì bố vẫn là nguyện bên mẹ suốt đời mà. Dạ. Rồi. Nhưng mà bố khẳng định với con một câu bằng hai từ thôi là bố hứa nha. Cảm ơn con rồi. Bố khẳng định với con một câu bằng hai từ là bố hứa đi bố. Bố hứa. Rồi rồi, bố hứa. Dạ. Yên tâm nha. Dạ. Con cảm ơn bố. Cảm ơn con đã tặng quà sinh nhật cho bố nha. Dạ. Mặc dù nó muộn nhưng mà hồi trưa bố cũng đang nghe thông báo ngoài chương trình tại Tết mùng 4 không có làm việc cho nên phát trẻ. Dạ. Thì dù trẻ còn hơn không. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Thì dạ. những kỳ sinh nhật sau hay là sinh nhật mẹ và kỷ niệm ngày cưới bố mẹ, năm nay là 33 năm ngày cưới bố mẹ, thì nhất định là các con các cái sẽ lại vẫn tổ chức cho bố mẹ như bình thường như mọi năm thôi, đúng không bố? Thôi năm nay đang có tang của ông bà đại tang cho nên năm nay không có tổ chức gì hết. Sinh nhật bố, sinh nhật mẹ, kỷ niệm ngày cưới là tạm thời chúng ta nhớ với nhau ngày đó thôi, còn tổ chức như mọi năm rồi làm bánh kem ra bánh nọ kia không nên cơ đâu, vì đang có chuyện buồn nhá. Nói với các chị như thế thì đó là quan điểm chung của bố là như thế và phải thực hiện như thế. Đang trong lúc mang tang, đại tang của ông bà nội không có tổ chức gì hết, nghe không? Vâng ạ, cháu xin phép được cắt lời chú Sáu một chút ạ. Vâng ạ. Từ lúc nãy đến giờ thì cháu tin là không chỉ riêng mình cháu đâu, mà rất nhiều các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình rất là xúc động với câu chuyện của chú Sáu, cũng như là bạn Tài là con út trong một gia đình có 4 chị em gái. Thật ra thì với rất nhiều những cái thính giả, những ai đang lắng nghe chương trình thì đôi khi họ cũng không hiểu rõ cái nội dung câu chuyện này lắm. Nhưng mà có lẽ là một lát nữa thì cháu cũng sẽ chia sẻ với các bạn thính giả về cái ngọn ngành câu chuyện này. Tuy nhiên bây giờ quay trở lại cuộc trò chuyện thì cháu cũng đã nghe được cái lời chú đã hứa với con gái út của mình rồi. Và có lẽ lúc này thì chắc là Thanh Tài cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi đúng không? Dạ chưa, tại vì là bố chưa có khẳng định với em bằng hai từ là bố hứa. Có mà, lúc ấy mẹ Thắng vừa nghe nói là bố hứa rồi mà. Bố nói rồi, bố hứa mà. Dạ. Đó. Tại hồi nãy bố nói 2-3 lần con không nghe à? Chắc là do tín hiệu điện thoại nó bị trục trặc chú ạ. Và một lần nữa thì cháu xin được cảm ơn chú Sáu, xin được cảm ơn bạn Thanh Tài đã đến chương trình 365 ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Có lẽ nhiều bạn thính giả đang lắng nghe chương trình thì cũng đang rất cảm thấy là hoang mang, không biết là cái câu chuyện này nó diễn biến như thế nào. Mạnh Thắng xin được chia sẻ với các bạn như sau. Bạn Tài là một cô con gái út trong một gia đình có 4 chị em gái, và gia đình bạn thì vốn rất là hạnh phúc. Như câu chuyện mà bạn vừa lắng nghe, các bạn vừa lắng nghe thì cũng có thể cảm nhận được cái sự hạnh phúc trong cái gia đình này. Và nhưng mà cách đây 2 tháng thì bác trai, tức là bác Sáu á, tự nhiên lại muốn thêm có một người con trai nữa. Thế nên là khiến cho bác trai và bác gái thường xuyên là xung đột với nhau. Nên bạn Tài trong lúc bạn ấy có nghe, vô tình nghe được cái chuyện đó thì bạn cảm thấy rất là buồn. Và ngày hôm nay nhờ chương trình, thứ nhất là để gửi tặng một món quà tặng sinh nhật dành cho bố, và thứ hai là cũng muốn thuyết phục bố là bố hãy lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Bởi vì là mẹ của bạn Tài thì vốn mắc bệnh tim và huyết áp, nên mỗi lần mà bố như vậy thì đều làm mẹ của bạn ấy ốm, khiến bạn ấy cảm thấy rất là buồn. Hy vọng rằng với lời hứa của bác trai vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Và hy vọng rằng gia đình của bạn Tài, gia đình của chú Sáu sẽ luôn có thật nhiều những tiếng cười, nhiều những cái phần thơ, giống như là cái đoạn thơ mà cả hai bố con vừa đọc lúc nãy, rất là tình cảm đúng không ạ? Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ tiếp tục thay cho bạn Tài gửi một món quà tặng âm nhạc đến cho chú Sáu với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Nguyên, bài hát được mang tên Gia Đình Tôi.